Năm La Mã, Kinh Học Pháp, Sikha Sutta. Năm. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, từ bỏ học Pháp, trở lui đời sống thế tục. Năm vấn đề hợp Pháp để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong ta, vị ấy nghĩ, không có lòng tin đối với các thiện Pháp. Trong ta, không có lòng hổ thẹn đối với các thiện Pháp. Trong ta, không có lòng sợ hãi tội lỗi đối với các thiện Pháp. Trong ta, không có tinh tấn đối với các thiện Pháp. Trong ta, không có trí tuệ đối với các thiện Pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, từ bỏ học Pháp, trở lui đời sống thế tục. Năm vấn đề hợp Pháp này để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước mắt, than khóc, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Năm vấn đề hợp Pháp để tự tán thán đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong ta, vị ấy nghĩ có lòng tin đối với các thiện Pháp. Trong ta, có lòng hổ thẹn đối với các thiện Pháp. Trong ta, có lòng sợ hãi đối với các thiện Pháp. Trong ta, có lòng tinh tấn đối với các thiện Pháp. Trong ta, có trí tuệ đối với các thiện Pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào? Này các tỷ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước mắt, than khóc, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Năm vấn đề hợp Pháp để tự tán thán này đến với vị ấy ngay trong hiện tại.